Chương 129, Dung hợp Genesis. Hừ, ta nguyện ý yêu tuyết lần nữa kiều sân, không ngừng mà phát tiết mình u hoán cảm xúc. Yêu tuyết muội muội, huyết nguyệt tỷ tỷ, đã lâu không gặp Genesis ma nhận chính là nghe được yêu tuyết cùng huyết nguyệt thanh âm cùng cảm nhận được các nàng khí tức, lúc này mới hiện thân, nhiều năm như vậy, nàng vì không bị phong ấn, đổi thật nhiều chủ nhân cho tới bây giờ đều không ra. Lần này cần không phải gặp gỡ hai vị tỷ muội, nàng mới sẽ không cứ như vậy bại lộ mình đâu. Hi hi, Genesis muội muội, đã lâu không gặp A Huyết Nguyệt cũng là cùng Genesis thân thiết chào hỏi, nôn từ ở giữa lộ ra vui sướng. Genesis, nói đã lâu như vậy, ta còn không có nhìn thấy ngươi dung mạo đâu. Nghe Huyết Nguyệt tam nữ tại ôn chuyện, nạ rủ tổ có chút cười xấu xa nói, hắn còn muốn lấy mình mục đích kia. Các ngươi nhìn, ta liền biết tên bại hoại này sẽ không bỏ qua Genesis tỉ tỉ. Nghe thấy nạ rủ tổ nói như vậy, yêu tuyết như là phát hiện đại lục mới giống như nhanh chóng nói, trong lời nói còn mang theo một tia bất mãn. Ha ha, cái này ngươi có thể nghĩ sai, Genesis mặc dù là khí linh, lại không thể đủ giống như chúng ta thoát ly bản thể. Huyết Nguyệt bưng bít lấy môi anh đào yêu tiểu cười vài tiếng đằng sau, nhìn vẻ mặt vẻ hưng phấn nạ rủ tổ, cười nói, bất quá, tử thần chi nhận đã phát sinh biến đến dị, nếu như thôn phệ Genesis cây đao này, Genesis muội muội có lẽ có thể giống như chúng ta, cùng nhau trở thành tử thần chi nhận khí linh, đến lúc đó, thoát ly bản thể cũng nói không chừng đấy chứ thật, vậy chúng ta nhanh thử một chút ta vì có thể khí linh ly thể, Genesis thử rất nhiều phương pháp, toàn bộ đều thất bại mà quay về. Bây giờ, có như thế cơ hội tốt xuất hiện tại trước người của mình, nàng lại có thể nào không động tâm đâu. Vậy cái này liền thừa dịp cái kia bại hoại tâm, hắn đang cầu mà không được đâu. Yêu tuyết nhìn xem có chút đắc ý nạ rủ tổ, liếc qua môi anh đào, mang theo xinh đẹp vũ mị liếc một cái nạ rủ tổ, có chút mỏi như nói. Genesis nghe yêu tuyết, túi đầu trầm mặc không nói, trắng non trên mặt chẳng biết lúc nào nổi lên một tầng cù hệ loại xa, rất là đẹp mắt. Genesis thanh này ma nhận rơi xuống nạ rủ tổ trên tay, hắn chính là mình chủ nhân. Mà lại, mình hai vị tỷ muội đều là nữ nhân của hắn, Genesis cũng nghĩ thử một chút loại tư vị này, dù sao, nàng hóa hình nhiều năm như vậy, còn không có trải qua chuyện nam nữ, đối với loại chuyện này nàng cu nở dê vô cùng hướng tới. Sau đó, tử thần chi nhận rất nhanh liền đem Genesis ma nhận dung hợp, chính như Huyết Nguyệt nói như vậy, Genesis cũng đã trở thành tử thần chi nhận khí linh, có thể thoát ly bản thể tự chủ hành động. Mà dung hợp Genesis ma nhận, tử thần chi nhận thực lực không thể nghi ngờ lần nữa tăng cường không ít, liền ngay cả nó lực sát thương cũng biến thành kinh khủng rất nhiều. Tốt, sự tình đã kết thúc, nên thu thập ngươi cái này bình dấm chua. Sự tình kết thúc về sau, nạ rủ tô nhìn về phía một bên phát tiểu nữ hài nhi tính tình yêu tuyết, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Bại hoại, ngươi muốn làm gì, ta cũng không sợ ngươi. Yêu tuyết nhìn xem nạ rủ tô chậm rãi hướng nàng đi tới, khuôn mặt anh tuấn bên trên treo tà ý dáng tươi cười. Để yêu tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cả người nhịp tim tăng tốc bắt đầu. Ngươi cứ nói đi, nạ rủ tổ một mặt cười xấu xa đi đến trước mặt của nàng, không để ý tới nàng hờn dỗi, ôm nàng kiểu. Thân thể hướng phía bách hoa viên gian phòng đi đến. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm đằng sau, hai người thẳng thắn gặp nhau. Sau đó, tại yêu tuyết kiểu khóc đằng sau, trong phòng bắt đầu kịch liệt cá nước thân mật. Từng đợt kiểu, tiếng thở thỉnh thoảng truyền ra. Cái này tà âm dẫn ra lấy bách hoa viên vô số nữ nhân phương tâm. Sau đó, thỉnh thoảng lại có nạ rủ tổ nữ nhân đi vào gian phòng, gia nhập trận này kịch liệt bàn ruột đại chiến, các đến nạ rủ tổ nữ nhân từng cái không chịu nổi trinh phạt, hạnh phúc mê man đi qua đằng sau, nạ rủ tổ đem ma chảo rời khỏi mới vừa tiến vào bách hoa viên cả dìn cùng rèn chết trên thân. Hai tiếng xe rách kiểu khóc đằng sau, hai đóa tiên diễm hoa mai nở rộ, cho cái này bách hoa viên lần nữa tăng thêm mấy phần sắc thái. Trải qua chăn lớn cùng ngủ, thẳng thắn gặp nhau đằng sau, cả dìn cùng rèn chết cùng nạ rủ tổ các nữ nhân trở nên quen thuộc, rất nhanh liền tỉ mội xưng hô. Đối với bách hoa viên sự tình, cả dìn cu nở dê toàn bộ hỉ hệ u do. Lần nữa đạt được một thanh ma nhận đằng sau, nạ rủ tổ càng thêm sẽ không bỏ qua còn lại ba thanh ma nhận, huống hồ có Huyết Nguyệt, rèn chết cùng yêu tuyết trợ giúp. Đối với còn lại ba thanh ma nhận cảm ứng biết cường đại hơn rất nhiều. Sau đó, nạ rủ tổ liền mang theo chúng nữ trở lại cổ nổ hạ, đi ra như thế liền. Nạ rủ tổ thật đúng là có chút tưởng niệm Suna, nhất là nàng đôi kia to lớn ngọc nữ phong. Quả nhiên là hoàn mỹ tuyệt luân a, nếu không phải Suna cùng xì dùn thân là cổ nổ hạ hổ cả cùng viện trưởng, phân thân thiếu phương pháp, nạ rủ tổ đã sớm đem các nàng mang ở trên người. Sau đó mấy ngày nạ rủ tổ quyết định nghỉ ngơi mấy ngày, thế là liền tùy tiện tiếp một cái thoải mái mà nhiệm vụ để giết thời gian. Làm hắn nhìn thấy nhiệm vụ đơn lúc, trên mặt hiện hiện dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nhiệm vụ đơn bên trên viết phá hủy hỏa chi quốc 12 người thủ hộ phản loạn kế hoạch, 12 người thủ hộ là vì bảo hộ hỏa chi quốc đại danh mà thành lập tổ chức. Về sau, bởi vì đám người ý kiến khác biệt, toàn bộ tổ chức sụp đổ. Có một ít cực đoan nỉ dạ vì mình tư lợi muốn mưu hại hỏa chi quốc đại danh, tiến tới nhờ vào đó đạt tới hủy diệt hỏa chi quốc mục đích. Nạ dù tổ tiếp vào nhiệm vụ này cũng có chút chờ mong, phải biết trong đó hai nhẫn giả phong hỏa, gió diễm đều là dáng người tuyệt luân mỹ nữ. Chờ đến nạ dù tổ nhìn thấy các nàng thời điểm, hắn mới quyết định thật chuyến đi này không tệ. Giải quyết xong 12 thủ hộ nhì dạ phản đồ đằng sau, nạ dù tổ nương tựa theo anh Tuấn Dung Mạo, thực lực cường đại, càng quan trọng hơn là nạ dù tổ nói cho các nàng biết, làm nữ nhân của hắn có thể thanh xuân mãi mãi. Hoàn mỹ như vậy ưu điểm tập trung đến trên người của một người đàn ông, đơn giản chính là cho nên nữ nhân tha thiết ước mơ, cơ hồ không do dự, phong hỏa, gió diễm 2 tỷ muội rất nhanh liền lựa chọn an tâm làm nạ dù tổ tiểu nữ nhân. Đem phong hỏa, gió diễm 2 tỷ muội thu phục. Đợi đến hắn chân chính nếm đến hai nữ trên người tư vị lúc, nạ dù tổ cả người đều say mê. Thon dài cặp đùi đẹp, tuyệt hảo dáng người, hoàn mỹ dung mạo, mỹ nữ như vậy trên người các nàng công kích. Mùi vị đó ngấm lại nạ rủ tô đều 10 phần say mê, lại càng không cần phải nói tự mình đã trải qua. Còn nữa nói, hai nàng này cũng đều có được thượng nhận thực lực, hơn nữa còn nắm giữ phong, hỏa, thổ, lôi, hỏa 5 loại thuộc tính, trải qua nạ rủ tô cẩn thận bồi dưỡng, lại là hai cái cấp cả giúp đỡ. Một tuần lễ đằng sau, nạ rủ tô lần nữa bước lên ma nhận truy tìm con đường. Sau đó, nạ dù tổ liền đem mục tiêu đặt ở lũng nhẫn mù giả ca mì, trong truyền thuyết tồn tại ở thác nước phía sau, dễ thủ khó công quốc gia, đi xem một chút lũng làng nỉ giả chỗ đẳng chi quốc có phải hay không cù nở dê có ma nhận tồn tại. Nếu như không có mới tiến về làng đá, tiếp lấy làng mây, còn có làng mưa, làng cắt chỗ từng cái quốc gia, dù sao bất kể như thế nào, toàn bộ thế giới đều đi dạo một lần, nạ dù tổ cũng không tin tìm không thấy còn lại ba thanh ma nhận. Nạ dù tổ trọn vẹn bỏ ra một tuần lễ mới đi đến một tòa vô cùng to lớn thác nước trước mặt, trên đường nạ dù tổ đã tìm hiểu tình rồi chứ, trước mắt thác nước liền tựa như Tây Du Ký bên trong thủy liêm động như thế, có cái cửa hang đi vào, từ trước mắt thác nước sau khi tiến vào, chính là đằng chi quốc phạm vi, lũng làng nì dạ cu nở dê ở bên trong. Kết nối thác nước cùng nạ dù tổ bên này là một đạo cầu, trực tiếp liền quán xuyên thác nước một đạo cầu. Nạ rủ tổ chỉ là dơ lên cầu một mực tiến lên là có thể, tại bị thác nước nước trôi soát một lần đằng sau, nạ rủ tổ thân ảnh chính là tiến vào trong động phủ đi vào cuối cùng nhìn lại, một cái khác thiên địa lập tức liền xuất hiện ở trong mắt nạ rủ tổ. Thoải mái mà giải quyết hết mấy cái hộ vệ nhì ra đằng sau, nạ rủ tổ liền thoải mái mà tiến nhập. Trước đó cứu vớt gà ạ dạ thời điểm, nạ rủ tổ chỉ ở ngoại đạo ma tượng đầu lâu bên trên nhìn thấy một con mắt, vậy đã nói rõ bởi vì nạ rủ tổ nguyên nhân, ả cà sủ kỳ cũng không có sớm bắt ngũ vi cổ cụ ổ cùng thất vi cổ mẹ ấy. Đợt, cầu khen thưởng, hoa tươi, cất giữ.